Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 hồn loại. Thác Ấn, Phạn Âm cùng Toái Nguyệt nhìn trước mặt đột nhiên một đoạn rơi xuống đến trên mặt đất dâu. Một mông ngồi dưới đất, bọn họ mệt thảm, thoát lực lúc sau, liền nhúc nhích một chút đều khó, ngay sau đó. Những cái đó rơi xuống trên mặt đất dâu liền ở bọn họ trước mắt một chút biến mất. Toái Nguyệt nhìn chằm chằm những cái đó dâu, thanh âm run rẩy mà nói: Phạn Âm đại đại, ngươi xem những cái đó dâu mặt trên có phải hay không có một đám tiểu sâu. Phạn Âm thần sắc ngưng trọng lại thả lỏng, thấy được Toái Nguyệt dầm nuốt một ngụm nước miếng: Kia chút sâu sẽ không cũng tới cắn chúng ta đi. Phạn Âm quan sát trong chốc lát, lắc đầu, hẳn là sẽ không, những cái đó sâu rất có thể cùng Tiểu Diệp Tử có quan hệ, vậy là tốt rồi. Toái Nguyệt tức khắc, mềm hạ eo lưng, thật dài phun ra một hơi. Đại đại, ngươi có hay không cảm thấy có điểm lạnh? Đúng vậy, đột nhiên lạnh thật nhiều. Phạn Âm cảm giác sắc trời tựa hồ là so vừa rồi âm trầm không ít. Còn có thực dâm mát gió lạnh từ bên người xuyên qua, hai người theo bản năng cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung, liền ở khoảng cách bọn họ ước chừng hơn 20 mễ địa phương. Tiểu Diệp Tử chính điều khiển ma bản treo ở giữa không trung. Trong tay cầm một phen nhị hồ lôi kéo thê lương âm nhạc, kia tiếng nhạc cũng không vang dội. Thậm chí thấp đến có thể xem nhẹ, hai người không biết đó là bởi vì Vương Diệp công kích không phải. Bọn họ hai người, tiếng nhạc mang theo nhân quả chi lực tất cả đều tập trung ở nhà gỗ trung nữ tử trên người, hai. Người rất muốn đi giúp Tiểu Diệp Tử, nhưng bọn hắn phi không đi lên, cũng không biết nên như thế nào hỗ trợ. Chặt cây sao? Bọn họ hiện tại liền một chút sức lực đều tễ không ra, Tiểu Diệp Tử thật lợi hại a. Quả thực không giống như là 15 cấp. Toái Nguyệt cảm thán, Phạn Âm trong lòng vừa động. Hắn ban đầu 18 cấp, rớt một bậc hiện tại là 17 cấp, nhưng thực lực của hắn hiển nhiên so Tiểu Diệp Tử kém rất xa. Mà người chơi chung có thể so sánh hắn thực lực càng cường còn có thể có ai? Toái Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Phạn Âm cũng nhìn về phía Toái Nguyệt, hai người đều từ đối phương biểu tình nhìn ra cái gì? Lại đồng thời dựng thẳng lên ngón tay phóng tới môi biên, hai người phụt đối cười. Bọn họ cộng đồng có được một bí mật, mau xem. Toái Nguyệt đột nhiên duỗi tay chỉ hướng nhà gỗ trên không, liền thấy nhà gỗ trên không thế nhưng ngưng tụ ra đại đoàn bóng ma, theo sau. Kia bóng ma đi xuống trầm xuống, nhà gỗ trung đột nhiên vang lên cực kỳ thê lương kêu thảm thiết kia. Kêu thảm thiết rằng co thật dài một đoạn thời gian, Phạn Âm theo bản năng liền nỉ non nói. Kết thúc, đúng vậy, kết thúc, vô số bởi vì các loại oan khuất, thống khổ, bi phẫn mà chết đi âm hồn nhào lên tới sôi nổi gặm thực kia nữ nhân linh hồn, này đó âm hồn có cùng. Nữ nhân có thù oán, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là một mảnh tàn hồn hoặc là mất đi ký ức oán linh, nữ nhân bởi vì chính mình tinh thần lực đặc thù. Thích dùng tinh thần lực thao túng người khác. Thích xem một đôi đối ân ái tình lữ nháo đến trở mặt thành thù. Thích xem trọng đồng bọn bạn tốt lẫn nhau thọc đau lẫn nhau sát cừu thị, vì làm chính mình tinh thần lực trở nên càng cường. Nàng còn sẽ khắp nơi ăn cắp hấp thu người khác tinh thần lực tới bổ dưỡng chính mình. Đồng thời lưu lại đánh dấu. Trở về sau chơi đùa cùng tiếp tục đương đồ ăn, hiện giờ này đó thống khổ đều về tới nàng trên người. Mình, nàng đánh cắp người khác nhiều ít tinh thần lực. Hiện giờ này đó tinh thần lực đều bị gặm thực rớt, nàng khinh nhục trêu chọc tai họa bao nhiêu người. Hiện giờ nàng liền phải thừa nhận linh hồn bị sinh sôi gặm thực xé rách thống khổ, cái này quá trình. Còn cực độ dài lâu, nàng tưởng phản kháng. Nhưng nàng toàn thân đều bị nhân quả tuyến triền mãn. Nàng tinh thần lực cũng bị nhìn không thấy nhân quả tuyến cấp trói buộc. Đáng sợ nhất chính là kia nhìn không thấy lực lượng còn ở cắn nuốt nàng tinh thần lực. Công kích nàng tinh thần hạch, thống hận nữ nhân âm hồn nhóm muốn đem nữ nhân linh hồn kéo vào vực. Sâu, ngày ngày đêm đêm mà gặm thực nàng, nhưng Vương Diệp muốn thử xem đem nữ nhân này linh hồn hoàn toàn dập nát cũng tiêu diệt đời trước. Cái này phó bản chỉ cần đánh tới nữ nhân này từ bỏ nhà gỗ rời đi. Người chơi tiến vào nhà gỗ tìm được bị cầm tù nam chủ vong hồn. Liền tính quá quan, những cái đó xúc tua cùng bùn lầy quái cũng xuất hiện quá. Bất quá kia đều là có 30 cấp trở lên người chơi tiến vào khi mới có thể kích phát. Người chơi cấp bậc càng cao, kích phát dầu cùng bùn lầy quái số lượng liền càng nhiều, nhưng tới rồi hắn nơi này. Mới 21 cấp đã bị hắn kích phát ra tới nhiều như vậy. Còn tặng kèm một cái bị tinh thần thao tác có thể thi triển lưỡi dao gió công kích cao niên cấp. Sinh, cũng có người chơi xem qua công lược sau trục lợi. Đánh không lại này boss dưới tình huống. Liền nghĩ cách đem boss dẫn ra nhà gỗ. Lại làm thân thể linh hoạt hành động nhanh chóng người chơi tiến vào nhà gỗ tìm nam chủ vong. Hồn, còn có rất nhiều vẫn luôn canh giữ ở này đống nhà gỗ ngoại. Chờ đợi kia boss chính mình rời đi nhà ở. Lại vào nhà ăn cắp nam chủ vong hồn, tóm lại. Chỉ cần đem nam chủ vong hồn trộm ra tới giao cho dược quốc. Đồng dạng tính nhiệm vụ hoàn thành, Vương Diệp tinh thần lực cùng nhân quả tiến gắt gao dây dưa trụ. Nữ nhân tinh thần hạch, chấn khai mặt khác âm hồn. Đột nhiên lôi kéo, nữ nhân tinh thần hạch tiến vào trùng xào không gian, nháy mắt. Tinh thần hạch giải thể, biến thành thuần túy nhất lực lượng tinh thần giật tán đến trùng xào chung, Vương Diệp cũng đồng thời. Cảm giác đến này cũng không phải chân chính nhân loại linh hồn. Chính là một đoàn thuần túy tinh thần năng lượng, người chơi cách vách tiểu vương thuận lợi giết. Chết phó bản, mất mát dược quốc trung đầu đảng tội ác. Trung cấp tinh thần thao tác ma pháp sư Eunice, 30 điểm kinh nghiệm giá trị. Người chơi cách vách tiểu vương khế ước ma trùng thuận lợi giết chết bao nhiêu trợ trụ vi ngược. Một bậc bùn lầy quái thú cùng nhị cấp đầm lầy xúc tua. 190 điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp thực vô ngữ. Cực cực khổ khổ giết một cái đại boss. Kết quả kinh nghiệm giá trị cùng giết chết một cái tam cấp tiểu quái kinh nghiệm giá trị giống nhau. Chỉ từ tiền lời thượng giảng. Kia còn không bằng sát một đống nhị cấp cùng một bậc tiểu quái, dù sao hắn đã hiểu biết. Trò chơi này muốn thuần dựa sát quái tới thăng cấp. Cơ bản không có khả năng, bất quá theo sau hệ thống liền thông chi hắn hoàn thành bao nhiêu cái. Nhiệm vụ chi nhánh, này đó nhiệm vụ chi nhánh đều là hy vọng Eunice có thể lọt vào báo ứng. Hiện giờ Eunice vừa chết, này đó nhiệm vụ chi nhánh đã bị phán định tự động hoàn thành. Khen thưởng cũng sôi nổi đến trướng, không phải mỗi cái nhiệm vụ chi nhánh đều có phong phú thù lao. Nhưng thất thất bát bát nhớ lại tới, cũng có 11.500 điểm kinh nghiệm giá trị, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 232.399 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Trò chơi cấp bậc lên tới 22 cấp. Không tồi. Cuối cùng thăng một bậc gì? Đây là cái gì? Vương Diệp thấy được một viên tựa như hạt giống đồ vật, tuy rằng không biết hạt giống này có ích lợi gì. Nhưng Vương Diệp khẳng định không có khả năng làm như vậy một cái lai lịch không rõ đồ vật hoàn. Chỉnh lưu tại trùng sao, giám định thuật thi triển. Bách khoa toàn thư cấp ra đáp án. Cấp thấp hồn loại một quả. Hồn loại vì đặc thù luyện kim sản vật. Nguyên vật liệu thưa thớt. Rất khó luyện chế. Giá trị cực cao. Có thị trường nhưng vô giá. Có thể dùng để chữa trị tinh thần hạch. Tăng lên tinh thần lực. Thậm chí thay thế tinh thần hạch hình thành tân tinh thần hài. Thế nhưng là hồn loại. Hắn đời trước chỉ nghe qua chưa bao giờ có gặp qua ngoạn ý. Còn chờ cái gì? Đương nhiên là ăn luôn nó. Trùng xào mặt đất đột nhiên vỡ ra một cái khẩu tử. A-O một ngụm đem hạt giống nuốt vào, Vương Diệp đánh cái no cách không hổ là trong truyền thuyết hồn. Loại, hắn tinh thần hạch tựa hồ biến đại một chút, cũng càng ngưng thật. Mà này cũng nhanh chóng phản ứng đến hắn tinh thần hải ít nhất mở rộng một phần. Từ diện tích cho nên, hắn đây là kiếm lớn sao? Vương Diệp cắm eo ngửa mặt lên trời cười to, chiếm hệ thống tiện nghi. Sàng, cũng không biết này hồn loại là chỉ có riêng phó bản thành viên trên người mới có. Vẫn là mỗi cái phó bản thành viên trên người đều có. Nếu mỗi cái đều có, Vương Diệp lòng tham mới vừa khởi. Liền tự mình phủ quyết cái này phỏng đoán, hồn loại là cỡ nào quý giá đồ vật. Nếu cho mỗi cái phó bản trí tuệ sinh vật đều xứng với một cái. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng này yêu cầu cỡ nào khổng lồ năng lượng, hắn tưởng. Hẳn là chỉ có Eunice là đặc thù. Có lẽ Eunice có thể trở thành tinh thần thao tác sư cũng cùng này cái hồn loại có quan hệ, rốt cuộc. Có phải như vậy hay không? Chờ hắn về sau lại đánh boss khi chú ý một chút sẽ biết, trùng lão cùng phó vườn trưởng tựa hồ có. Điều cảm giác, lập tức nhịn không được muốn bụng chán, cái này tiểu hỗn đản càng ngày càng quá mức. Kia cái hồn loại đâu? Hắn đem kia hồn loại đưa đi nơi nào? Còn có hắn là như thế nào đem Eunice hoàn toàn tiêu diệt? Ta có thể khẳng định, hắn ma lực cấp bậc tuyệt đối không có vượt qua tam cấp. Nhiều lắm chính là sơ cấp ma pháp sư tiêu chuẩn. Phó vườn trưởng không thể tin tưởng, kia tiểu tử. Dị thuật không giống bình thường. Hẳn là có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa hắn còn có một đám cùng hắn cấp bậc tương đồng khế ước. Trùng giúp hắn. Nơi này đã không thích hợp hắn. Cần thiết đem hắn ném văng ra. Trùng lão mặt âm trầm nói, đúng vậy. Làm hắn chạy nhanh cút đi. Đi ra ngoài tai họa người khác đi. Phó vườn trưởng lập tức phụ họa, kia tiểu hài tử giết ta chất nữ. Các ngươi lại nửa điểm không kinh ngạc. Vườn trưởng sắc mặt rất khó nói là cái gì biểu tình. Hắn tạm dừng một chút. Nói, chẳng lẽ dược viên phát sinh việc lạ ngọn nguồn chính là ta cái kia đáng thương chất nữ. Trùng lão cười lạnh, nàng nhưng một chút đều không đáng thương. Đáng thương chính là người khác. Ngươi cái kia chất nữ sớm đáng chết. Vườn trưởng không có tức giận. Lại lộ ra như suy tư gì biểu tình. Các ngươi đã sớm biết. Nhưng các ngươi nhưng vẫn không có động thủ. Vì cái gì? Này có phải hay không cùng ta mất đi ký ức có quan hệ? Phó vườn trưởng cùng trùng lão đều ở trong. Lòng thở dài. Quả nhiên không hổ là vị kia. Tuy rằng này chỉ là phục chế ký ức. Nhưng vị này, vườn trưởng, tư duy năng lực cũng không so chân nhân nhược. Hắn cũng chính là thiếu hụt mấu chốt ký ức mới có thể như vậy, phó vườn trưởng vỗ vỗ vườn trưởng bà. Vai, yên tâm, đã tìm người tới trị liệu. Ngươi thực mau liền sẽ khôi phục toàn bộ ký ức, đương nhiên. Khi đó cái này cấp tay mới rèn luyện bình thường tiểu ảo cảnh liền phải bay lên vì khó khăn cấp bậc. Rèn luyện ảo cảnh. Rèn luyện nhiệm vụ cũng đem hoàn toàn bất đồng, đầm lầy biên. Vương Diệp thấy đại boss đã giải quyết, liền từ giữa không trung rơi xuống, mời Toái Nguyệt cùng Phạn Âm cùng nhau tiến vào kia tòa nhà gỗ tầm bảo. Không phải, là tìm kiếm dược quốc chủ nhân bị nhốt linh hồn, bổn phó bản lớn nhất boss chỗ ở. Kia tự nhiên vẫn là có một ít thứ tốt, Vương Diệp giống nhau không lấy. Làm Phạn Âm cùng Toái Nguyệt cầm đi phân. Nghĩ muốn cái gì làm cho bọn họ chính mình thương lượng tới. Thuận tiện làm cho bọn họ lại phân hai dạng cấp sớm hy sinh lão vương cùng tiểu lý. Coi như là hoàn lại nhân quả. Đừng hỏi hắn đau lòng chỉ số. Đến nỗi vị kia dược quốc chủ nhân linh hồn tắc bị nhốt ở một bộ bức họa bên trong, bức họa trái lại. Treo ở trên tường, Toái Nguyệt lật qua tới khi thấy bức họa bên trong người hướng nàng phác lại đây. Hoảng sợ. Thấy đối phương chỉ có thể đãi ở bức họa bên trong. Mới an tâm, lúc sau mới nhận ra bức họa trung nam tử cùng bọn họ ở triển lãm tường nơi đó nhìn đến. Dược quốc chủ nhân lớn lên giống nhau, các ngươi xem. Dược quốc chủ nhân linh hồn có phải hay không đã bị vây ở chỗ này mặt. Toái Nguyệt cầm bức họa hỏi Vương Diệp cùng Phạn Âm nhìn về phía Vương Diệp, Vương Diệp. Còn không biết chính mình áo choàng đã rớt, gật đầu. 10 có 8 9 là được. Lấy qua đi cấp dược quốc nhìn xem liền biết, cuối cùng ba người cùng nhau đứng ở Eunice thi thể. Trước mặt, phòng nội đồ vật đều đã điều tra xong. Chỉ cần có điểm tác dụng đồ vật, đều cấp cướp đoạt hết. Hiện tại liền dư lại thi thể này, tiểu Diệp tử. Nhiệm vụ lần này, ngươi công lao lớn nhất. Ngươi vừa rồi cái gì cũng chưa muốn. Cho nên cái này ngươi đánh chết boss. Chúng ta cũng không thể muốn. Nó về ngươi, Toái Nguyệt nhanh chóng nói, Phạn Âm cũng lập tức gật đầu. Không sai, nếu ngươi không cần, chúng ta đây ai đều sẽ không lấy cái này boss trên người chiến lợi phẩm. Toái Nguyệt, chúng ta đi bên ngoài chờ tiểu Diệp tử, hai người theo thụ ốc cây thang liền đi xuống, Vương Diệp. Thấy các đồng đội thật sự không phải giả khách khí, lúc này mới đi đến thi thể biên. Nhanh chóng dùng tinh thần lực giá quét một lần, này đảo qua miêu. Vương Diệp vui vẻ, không hổ là boss. Tuy rằng là bình thường phó bản, nhưng trên người mang trang sức cơ bản đều là ma khí. Ngón tay thượng còn mang một cái nhẫn không gian, Vương Diệp đầu tiên liền đem nhẫn không gian hái được xuống dưới, lại đem mặt khác trang sức đều lấy, thi thể tắc mang về hướng vườn trưởng giao nhiệm vụ. Vương Diệp trước không xem xét nhẫn không gian đều có cái gì, hắn từ nhà gỗ ra tới, liền cùng Phạn Âm Tố Nguyệt hai người đi tìm kia đem dược quốc, trừ bỏ tiểu quang. Mặt khác ăn no phù du quang trùng đàn tất cả đều bay trở về trùng sao. Chúng nó ăn đến quá nhiều, yêu cầu đem dư thừa năng lượng phân bố thành trùng mật, tiểu quang liền ngừng ở Vương Diệp trên vai. Không nhìn kỹ, ai đều cho rằng đó chính là trên quần áo một cái nho nhỏ vết nhơ, tới rồi giếng nước biên. Toái Nguyệt mới vừa đem bức họa lấy ra tới, kia bức họa liền nháy mắt vỡ ra, bên trong linh hồn phiêu ra. Đối với ba người gật gật đầu, đảo mắt liền hóa thành quang điểm biến mất, theo sau ba người trong đầu đều từng người vang lên phó. Bản nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, hệ thống nhắc nhở thanh, chúc mừng người chơi cách vách tiểu Vương, thuận lợi hoàn thành phó bản, mất mát dược quốc nhiệm vụ chủ tuyến. Tìm được cũng giải cứu này chủ nhân linh hồn, nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 1.000.000 điểm. Thỉnh bổn phó bản sở hữu người chơi chú ý. Eunice tử vong dẫn tới dược viên mỗ vị nhân vật trọng yếu đối với các ngươi thù hận. Vị đại nhân vật này còn có 12 tiếng đồng hồ sắp khôi phục tương quan ký ức. Cũng đối giết chết Eunice người triển khai trả thù. Thỉnh chư vị người chơi thận trọng suy xét lưu tại phó bản chung thời gian. Vương Diệp, ngoặc kép, hắn vì cái gì cảm thấy hệ thống sinh khí? Không, có lẽ không phải hệ thống sinh khí, mà là tuyên bố này tin tức nào đó tồn tại sinh khí. Bởi vì hắn nuốt kia cái hồn loại sao? Toái Nguyệt kinh ngạc, liền đơn giản như vậy. Phạn Âm còn cúi đầu hướng giếng nước xem. Không cần đem bức họa giao cho dược quốc sao? Ta còn tưởng rằng nó đặc biệt muốn nhìn thấy nó chủ nhân. Vẫn là này bức họa có tật giật mình. Kỳ thật nó đã sớm cùng boss liên thủ. Toái Nguyệt nghĩ đến kia cái vòng tay, cảm thấy rất có khả năng. Vương Diệp, có lẽ kia đem dược quốc cũng bị người khống chế. Hiện tại Eunice tử vong, dược quốc tự nhiên liền khôi phục bình thường. Các ngươi không cảm thấy một phen ma khí thế nhưng sinh ra thần trí là thực cổ quái một sự kiện sao? Kia lại không phải cái gì thần khí, chính là một phen bình thường tứ cấp ma khí mà thôi. Đời trước mọi người đều không có nghĩ tới vấn đề này, chỉ nghĩ đem nhiệm vụ hoàn thành liền hảo. Nhưng đời này Vương Diệp nhưng không xem thường bất luận cái gì một cái manh mối. Tự hỏi phạm vi cũng liền quảng điểm, Toái Nguyệt kinh. Nói như vậy, kia đem dược quốc cũng bị boss khống chế. Nhưng không đúng a, nếu nó bị khống chế, vì cái gì còn sẽ làm người đi giải cứu nó chủ nhân? Này không phải chính mình tự cấp chính mình tìm phiền toái sao? Vương Diệp, thật là cho chính mình tìm phiền toái sao? Các ngươi cảm thấy boss thực lực như thế nào? Mà nàng lại dựa cái gì thăng cấp? Phạn Âm biến sắc, ngươi là nói kia nữ nhân là ở cố ý cho chính mình tìm chất dinh dưỡng. Vương Diệp, không ngừng là tìm chất dinh dưỡng, có lẽ cũng là ở tìm việc vui. Ta tra quá dược viên mấy năm nay phát sinh việc lạ. Từ kia đối tình lữ song song tự sát sau, kia nữ nhân liền thành thật rất nhiều, cũng không lại có án mạng phát sinh. Chính là đối với một cái tâm lý biến thái người tới nói, nàng có thể chịu đựng vẫn luôn cái gì đều không làm sao? Toái Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã hiểu. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến chính là một cái bẫy. Là ở câu cá. Vương Diệp gật đầu. Hắn hoài nghi cái này dược viên phát sinh sự rất có thể đều ở qua đi thực tế phát sinh quá. Bao gồm cái này trợ giúp dược quốc tìm kiếm nó chủ nhân linh hồn nhiệm vụ. Mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ chủ tuyến có thể hoàn thành liền hảo. Phạn Âm Tâm đại địa nói, đúng vậy. Đáng tiếc chúng ta không có trong dự đoán 18 thiên nhiều như vậy. Hiện tại chỉ còn lại có 12 tiếng đồng hồ. Toái Nguyệt cảm thấy đáng tiếc, Vương Diệp một chút đều không có cảm thấy đáng tiếc. Kia đại nhân vật sắp trả thù cảnh cáo, quả thực chính là dự báo cái này phó bản sắp từ bình thường cấp bậc bước vào khó khăn cấp bậc. Hệ thống chịu nhắc nhở một tiếng liền tính không tồi. Nếu không nó nhẫn tâm một chút, là có thể làm cho bọn họ này đội người ở cái này phó bản toàn diệt, má ơi. Đi đi đi, chạy nhanh đi. Vương Diệp lại có tự tin, cũng không dám ở 21 cấp liền khiêu chiến khó khăn cấp bậc. Đây là thực lực chênh lệch, chúng ta trước nhìn xem đỉnh đầu thượng còn có cái gì nhiệm vụ chi. Nhánh không có hoàn thành, phải làm chạy nhanh làm, nhất định phải ở 12 giờ nội hoàn thành. Chư vị, có duyên gặp lại. Vương Diệp đi được đặc biệt dứt khoát, Phạn Âm cùng Toái Nguyệt rất muốn cùng Vương Diệp thêm cái bằng hữu, phương tiện về sau liên lạc. Nhưng xem Vương Diệp đi được nhanh như vậy, suy đoán đối phương hẳn là không nghĩ theo chân bọn họ thâm giao. Tuy rằng có chút tiểu mất mát, nhưng bọn hắn cũng có thể lý giải Vương Diệp cách làm, nếu này tiểu hài tử thật là vị kia cách vách. Tiểu Vương nói, còn dư lại 12 tiếng đồng hồ. Mọi người đều nắm chặt thời gian, ngay cả rớt một bậc lão Vương cùng tiểu Lý cũng thấu ra cũng đủ kinh nghiệm giá trị một lần nữa. Thăng lên 15 cấp, không bao lâu liền lại lần nữa tiến vào phó bản, Phạn Âm Toái Nguyệt cùng bọn họ tập hợp. Chưa nói bọn họ hoài nghi tiểu Diệp tử chính là cách vách tiểu Vương. Chỉ nói mặt sau được đến dược viên đại lão hỗ trợ. Nhiệm vụ hoàn thành đến còn tính thuận lợi. Sau đó đem chiến lợi phẩm lấy ra tới làm lão Vương cùng tiểu Lý chọn lựa, Toái Nguyệt không được. Cùng hai người xin lỗi, lão Vương cũng cùng Toái Nguyệt xin lỗi. Nói hắn lúc ấy nói chuyện quá khó nghe, Toái Nguyệt tỏ vẻ lý giải. Nói nếu thay đổi nàng, nàng sẽ mắng đến càng hung, bốn người trước ngại tận thích. Lúc sau bốn người còn trao đổi chân thật trò chơi ID. Cho nhau bỏ thêm bạn tốt, ước hảo về sau có thể cùng nhau đánh phó bản, lão Vương cùng tiểu Lý hỏi tiểu Diệp Tử khi. Phạn Âm nói tiểu Diệp Tử còn có chi nhánh học tập nhiệm vụ phải làm. Liền cùng bọn họ tách ra, thời gian khẩn cấp, lão Vương cùng tiểu Lý cũng không phải tới phó bản giao bằng hữu. Liền chạy nhanh tản ra xem có thể hay không ở cuối cùng 12 giờ nội lại tìm một ít cơ. Duyên, bốn người cũng từng tưởng mưu đồ kia đem tứ cấp ma khí dược quốc. Nhưng bọn hắn trên tay không có lặn xuống nước hoàn. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, Vương Diệp đối kia đem dược quốc không có gì hứng thú. Hắn còn có mặt khác sự phải làm, 12 tiếng đồng hồ. Hắn muốn lợi dụng đến mức tận cùng, trên đường. Vương Diệp ý đồ thu thập dược điền dược thực, phát hiện căn bản vô pháp thu thập thành công. Chính là ngươi cho rằng những cái đó dược thực đều là thật sự. Nhưng ngươi sờ lên lại phát hiện đều là hư ảo, này chỉ có một loại khả năng. Đó chính là dược viên dược thực cũng không có thể tùy ý thu thập, bất quá ngẫm lại cũng là. Phó bản hết thảy đều là năng lượng cụ hiện vật. Nếu nơi này dược thực có thể cho người chơi tùy tiện thu thập, vậy đại biểu cái này phó bản sắp sửa sói mòn đại lượng năng lượng. Này đối bảo trì một cái bí cảnh ổn định khẳng định bất lợi, cho nên trừ bỏ tất yếu nhiệm vụ vật phẩm, cùng đạt được cho phép vật phẩm, mặt khác đồ vật đều không thể tùy ý mang ra phó bản, thấy dược thực không chiếm được. Vương Diệp quay đầu liền đi dược viên thư viện, đúng vậy. Dược viên có cái thư viện, không lớn, nhưng bên trong có không ít về gieo trồng, đào tạo, bào chế, phân biệt, linh tinh tri thức thư tịch. Vương Diệp nhìn chúng chính là bên trong một quyển dược thực bách khoa. Toàn thư, này bổn dược thực bách khoa toàn thư bao hàm mới nhất phát hiện dược thực. Mà hắn trong đầu kia bổn sách thuốc là điên dược vương ở hơn 200 năm trước biên. Trung gian có hơn 200 năm thời gian kém, đồng dạng một quyển sách ở trường học thư viện cùng thật. Dược viên thư viện phải tốn 20 cái học phân mới có thể thuê. Ở chỗ này lại có thể miễn phí xem, thư viện cùng dược viên thư viện bên kia có thể miễn phí xem thư. Tịch, hắn cơ hồ đều đã lật xem quá. Tất cả đều thu nhận sử dụng tới rồi bách khoa toàn thư chung. Mặt khác yêu cầu tiêu phí học phân, chỉ cần không phải đặc biệt tất yếu. Hắn liền không bỏ được mượn đọc ở phó bản phát hiện quyển sách này. Hắn liền vẫn luôn đều muốn nhìn. Nhưng Vương Diệp phía trước vội vàng làm nhiệm vụ, đương nhiên không có thời gian đọc sách, hiện tại lại không thể thu thập dược thảo. Hắn cũng không nghĩ lại làm mặt khác nhiệm vụ chi nhánh. Tổng cảm thấy kết quả sẽ thực khủng bố. Vậy chỉ có đọc sách bỏ thêm vào chính mình, Vương Diệp tiến vào thư viện. Liền một đầu chôn nhập thư hải. lấy một loại thường nhân vô pháp với tới tốc độ nhanh chóng lật xem từng cuốn ở bên ngoài yêu cầu. Tiêu phí học phân mượn đọc thư tịch, hắn ở Thác Ấn. Trước đêm này đó thư tịch nội dung đều Thác Ấn đến bách khoa toàn thư chung. Trở về lại chậm rãi lý giải trong đó tri thức, đáng tiếc Phạn Âm bọn họ không phải bổn giáo trường. Học, vô pháp tiến vào này gian thư viện. Nếu không bọn họ ở chỗ này ít nhất có thể học được nuôi trồng kỹ năng. Hết chương.